trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, có hay không khả năng đem cái này con đường chiếm thành của mình? Vương Cường là cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người, tuy nhiên là lần đầu tiên làm tổng giám đốc, nhưng là hắn có một khỏa tiến thủ tâm, lúc này đều kém chút đem Lý Hân làm địch nhân, vội vàng hướng Lâm Cảnh nói: "Lão bản, ngươi có ngọc thạch không có lý do gì không cân nhắc trong tiệm mình." Lâm Cảnh kỳ thật bị Lý Hân làm cũng là có chút tâm lý dao động, vội vàng cùng Lý Hân kéo ra một chút khoảng cách. Hắn đây là huyết khí phương cương tuổi tác. Lý Hân cũng vội vàng chậm hồi sức. Bất quá, nàng thật cảm giác cái này anh tuấn tiểu nam nhân cùng những cái kia vừa thấy mặt hận không thể nuốt nàng nam nhân thật không giống nhau. Đều tại trong ngực hắn, vậy mà trên tay tiện nghi đều không chiếm một chút. Lâm Cảnh vội vàng khoát tay nói: "Tốt, lần này ta có 7 khối ngọc thạch, thì lưu 2 khối tại trong tiệm, cái này 2 khối xử lý tốt lại cùng ta nói, mặt khác 5 khối cho Lý quản lý." Nói, Lâm Cảnh theo trong bọc bên trong đem 7 khối dương chi ngọc tất cả đều đem ra. Nhìn lấy cái kia 7 khối ngọc thạch, Lý Hân cùng Vương Cường hai mắt nhất thời sáng lên. Vương Cường càng là quính lên, dựa vào cái gì 7 khối cho người ta 2 khối a? 7 khối cùng một chỗ lưu tại trong tiệm, hắn có thể làm rất nhiều tuyên truyền có được hay không có thể? Vương Cường vừa muốn nói gì, Lâm Cảnh trước một bước hướng hắn nói: "Ngươi cũng không phải vội, tay ta đầu ngọc thạch có không ít, ngươi có bản lĩnh đem những ngọc thạch này chế tạo đồ trang sức bán đi. Ta mỗi ngày ngươi một khối dạng này ngọc thạch đều có thể." Lý Hân cười duyên nói: "Vương quản lý, ngươi lão bản sau lưng thế nhưng là có ngọc thạch con đường. Căn bản không phải các ngươi Lâm thị châu báu có thể tiêu hao. Ngươi đây là mù lo lắng." Vương Cường cái này mới phản ứng được. Lão bản này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng là tuyệt đối không đơn giản a. Không phải vậy làm sao lại đem đường đức đơn giản như vậy làm xong? Cho nên, hắn vội vàng hướng Lâm Cảnh nhận sai nói: "Lão bản, là ta quá gấp." Lý Hân lúc này lại nói: "Vương Cường quản lý, trước đó Lâm thị châu báu vẫn là đường đức những người kia tại làm loạn. Lâm thị châu báu căn bản không có cái gì ra dáng sư phụ. Về sau lão bản của các ngươi có ngọc thạch, không thể ở phương diện này lãng phí. Lâm tiên sinh, nếu có cần ta nhận biết một số sư phụ, có thể giới thiệu cho ngươi." Lâm Cảnh lúc này cũng nhìn về phía Vương Cường. Hắn tự nhiên biết Lý Hân nói sư phụ là cái gì. Cũng là ngọc thạch mài sư cùng ngọc thạch thợ điêu khắc, giám định sư, truyền thống nghệ sư, loại hình, một khối ngọc thạch. Có tốt sư phụ có thể chế tạo giá trị tuyệt đối so với kém cao hơn một đoạn. Đồng dạng một khối ngọc thạch từ tốt thợ điêu khắc cùng mài sư có thể chế tạo ra 11 kiện đồ trang sức, mà kém khả năng chỉ có thể chế tạo ra 9 kiện. Đây là có chênh lệch, cái này đích xác là cái vấn đề, mà lại Lý Hân đây cũng là tại mịt mờ nhắc nhở hắn. Nếu như Vương Cường liền cái này đều không giải quyết được, cũng là nói rõ năng lực không đủ. Nữ nhân này rất lợi hại. Vương Cường tựa hồ cũng không ngốc, vội vàng nói: "Lão bản, vấn đề này ta đã sớm biết. Bất quá trước đó Đường Đức là lão bản, ta nói ngược lại đắc tội với người. Bất quá bây giờ ta đã kéo quan hệ tìm sư phụ, những ngày này liền sẽ đến. Những sự tình này ngươi phụ trách là được, ta để ngươi làm tổng giám đốc cũng là tín nhiệm ngươi." Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, xem như không lưu dấu vết thăm dò xong, ngọc thạch giao dịch tiến hành so với trong tưởng tượng nhanh. Chỉ cần xác định ngọc thạch giá trị, công ty châu báu đều là lập tức thu tiền, sợ bị người kết thúc. Cho nên, bất quá 10 phút, Lý Hân gọi điện thoại hướng nàng tổng công ty báo cáo về sau, Lâm Cảnh trong thẻ liền có thêm hơn 11 triệu, sau đó liền nhìn thấy mấy cái Minh Ngọc Các nhân viên bảo an xuất hiện ở Lâm Thị Châu Báu, đem ngọc thạch cất vào chuyên môn cái dương, dẫn theo rời đi. Về sau, Lâm Hậu cũng bị gọi đi qua, mang theo mặt khác hai khối ngọc thạch theo Vương Cường cùng nhau lên Lâm Thị Châu Báu trên lầu 1. Gian phòng làm việc, cái này phòng làm việc chính là cho ngọc thạch sư phụ chỗ làm việc. Vừa vào cửa liền thấy trung gian hai đài giải thạch cơ cùng máy mài. Bên cạnh mấy cái bàn còn có điêu khắc công cụ cùng không ít dụng cụ để mài. Về sau Lâm Cảnh xuất ra ngọc thạch cũng sẽ để Lâm Hậu đưa đến nơi đây, để sư phụ chế tác thành đồ trang sức. Mà lúc này, một bên khác, Lý Hân mang theo 5 khối dương chi ngọc về tới Minh Ngọc Các, tiến nhập tận cùng bên trong nhất một gian phòng làm việc. Bên trong cũng sớm đã có mấy người đang chờ. Mấy người kia ngoại trừ trung gian lão giả kia, còn lại đều là nàng cái này Minh Ngọc Các sư phụ. Mà lão giả kia thì là chú Tân Cảng thành phố đại sư phụ. Hội giám định, hội điêu khắc, sẽ đánh mài, kỹ thuật cực kỳ tốt, địa vị so khu vực quản lý còn cao. Tổng công ty vì bảo trì sức cạnh tranh, tránh cho một cái khu vực quản lý quyền lực tuyệt đối, chỉ ở Bay Hải thị thiết trí mấy cái khu vực quản lý. Không có một cái nào quản hạt tổng giám đốc, đại sư phó xem như bọn họ Minh Ngọc các công ty địa vị tối cao một cái. Mà đối phương lần này đến tự nhiên là vì Lý Hân khả năng liên hệ đến một cái mới ngọc thạch con đường nguyên nhân. Trong văn phòng một máy tính đã mở ra, khởi động một cái viễn trình video. Trong video còn có một người trung niên nam tử. Lý Hân tự nhiên biết trung niên nam tử này là ai. Đó là tổng công ty một cái giám đốc điều hành, phó gia người. Minh Ngọc Các là gia tộc xí nghiệp, sáng thế gia tộc họ Phó, Ngô sư phụ, Phó tổng, ngọc thạch ta mang về. Lý Hân gấp vội cung kính đem trang lấy ngọc thạch hộp bỏ vào trước mặt trên mặt bàn. Cái kia Phó tổng nhẹ gật đầu. Ngô sư phụ trực tiếp tiến lên đem hộp mở ra, nhìn đến bên trong nằm 5 khối dương chi ngọc, hai mắt sáng lên. Sau đó liền từng khối cầm lên cẩn thận kiểm tra. Lúc này Lý Hân cùng mấy cái kia bảo an đã không có tư cách nói chuyện, chỉ có thể rất cung kính ở một bên chờ lấy. Nửa ngày, cái kia Ngô sư phụ mới đưa ngọc thạch thả trở lại, sau đó một lần nữa khép lại cái dương. Ngô sư phụ, thế nào? Cái kia Phó tổng hỏi. Ngô sư phụ vội vàng nói, cùng trước đó một dạng, mặc dù chỉ là không mang theo chất nước phổ thông dương chi ngọc, nhưng cũng đều là thuần chính dương chi ngọc, cũng không phải là còn lại đục nước béo cò hòa điền ngọc, càng không phải là mỡ dê tạp ngọc. Lý Hân tự nhiên biết cái gọi là đục nước béo cò là có ý gì. Dương chi ngọc là hòa điền ngọc một loại, lại là trong đó chân quý một loại, giá trị viễn siêu còn lại dương chi ngọc. Có thể hòa điền ngọc bên trong còn có rất nhiều bạch ngọc cùng loại dương chi ngọc, mà mỡ dê tạp ngọc cũng là dương chi ngọc bên trong tạp chất vượt chỉ tiêu, giá trị cực lớn hàng, cùng phổ thông ngọc không có khác nhau. Rất nhiều giữa các hàng người liền lấy loại ngọc này thạch làm dương chi ngọc bán. Cái này cũng cho người ta tạo thành một loại dương chi ngọc tràn lan nguyên nhân. Trong tự nhiên được sẽ không mắc lừa, bên ngoài liền có thể tốn mấy chục ngàn khối mua đi một khối mấy trăm khối đổ bỏ đi. Ngô sư phụ lúc này lại nói, mà lại, cái này 5 khối dương chi ngọc lớn nhỏ xấp xỉ, phẩm chất cũng tương đương, chỉ có tại trong hầm mỏ đi ra đến mới có thể xuất hiện. Phó tổng nhẹ gật đầu, vậy nói rõ trong tay đối phương thật sự có rất nhiều ngọc, thậm chí đối phương sau lưng có một cái con đường. Ngô sư phụ nhẹ gật đầu, nói, khả năng này rất lớn, mà lại không có chủng thủy ngọc, chỉ là phổ thông dương chi ngọc, đối phương hẳn là cũng chỉ nắm giữ một con đường. Giao sư phụ mà nói để cái kia Ngô tổng mi đầu hơi nhíu lại, nửa ngày mới nhìn hướng Lý Hân nói, Lý điếm trưởng, các ngươi đi ra ngoài trước. Lý Hân nhẹ gật đầu, vội vàng hướng ra ngoài đi ra ngoài. Cửa bị đóng lại, cái kia phó tổng tắt vội vàng hướng Ngô sư phụ nói. Ngô sư phụ, có khả năng hay không đoán ra Ngọc Thạch sinh từ nơi đâu sau đó đem cái này con đường chiếm thành của mình, Ngô tổng đẩy ra Lý Hân chính là vì cái này. Lý Hân cùng cái kia Lâm Cảnh câu được, tự nhiên muốn tránh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.